Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1780, chương 1807, Đại Chí Tôn. Hỗn độn trước có côn loại thế giới, nhưng là ở côn trước, lại vừa là thế giới mỗi người phân hóa trạng thái. Theo như cái này thì, coi như là khổng lồ vô biên vô hạn tam lực thế giới, cũng khó tránh khỏi là luân hồi trạng thái. Như vậy sinh diệt lúc, đản sinh ra một trong những hạch tâm bàn cổ giới, tự nhiên cũng là sinh diệt bộ dáng. Trường không vô kỵ căn cứ này thôi toán, nhị chí tôn có lẽ chỉ có lấy được vạn giới chi cầu, sau đó thành là chân chính trưởng khống giả vô địch người thời điểm, mới có thể tìm được vĩnh hằng bất diệt bí mật. Còn lại coi như là sáng thế thần, thiết đạo giả hư vô nhất mạch, hay hoặc giả là hồng mông chi đạo thì như thế nào? Ức vạn luân hồi tuổi diễn kỳ, luôn có cuối, tổng hội biến mất, đánh cược là trường không vô kỵ với đối phương nói chuyện với nhau phương thức. Hắn dùng tánh mạng mình, chân chân chính chính đe dọa rồi nhị chí tôn. Thật tốt hay tiểu tử thật không tệ. Không hổ là vạn giới chi cầu mấu chốt, thật sự sinh ra sinh mạng thể. Có đảm lượng, không sợ chết, cũng dám với xuất thủ. Rất không tồi, ta quả thật không muốn ngươi chết. Nếu không phải giang vưu khả ma hóa trạng thái, một khi chân chính điên lên, ta thực ra rất khó nắm giữ ở. Ta đã sớm đem ngươi bắt đi. Nhị chí tôn cũng là người biết. Hắn biết trường không vô kỵ nhìn thấu hết thảy sau, mình cũng lười làm gì nữa nói bừa cách làm, trực tiếp thừa nhận trường không vô kỵ nòng cốt tầm quan trọng. Giờ khắc này, trường không vô kỵ hắn cười, giang vưu khả cũng thở phào nhẹ nhõm, có chút nhỏ bội phục nhìn về phía trường không vô kỵ. Chính hắn một tiểu phu quân thật đúng là có thể, mình cũng rất sợ nhị tổ ra ra. Hắn lại có thể ung dung ứng đối phân tích, không hổ là chính mình thiên mệnh phu quân. Nhị chí tôn, bàn cổ giới ngươi là một người, rất khó khôi phục đâu rồi, vẫn không muốn giúp ta? Trường không vô kỵ bỗng nhiên lại hỏi. Hừ, không muốn giúp ngươi mà thôi. Nhị chí tôn có chút tức giận khoát tay một cái ống tay áo nói. Nhưng là vừa lúc đó, xa xôi bên ngoài hỗn độn truyền đến một tiếng sung sướng cười to tiếng, ha ha ha ha, một tiếng này cười, tràn đầy tang thương mùi vị, phảng phất khám phá hết thảy, nhìn rõ thật sự có nhiều loại, lại khiến người ta có loại đánh tâm lý ngưỡng mộ cảm giác. Nhị chí tôn nghe một chút cái thanh âm này, chính là biến sắc, hai tay giấu ra sau lưng, hướng về phía hỗn độn hư không nói, đại ca, đã sớm tới, lại ở phía sau làm bộ làm tịch, có ý tứ sao, nhìn đủ rồi chưa? Kèm theo một tiếng này rơi xuống đất, giữa trong hỗn độn, tới rồi một người già, tóc bạch, râu bạch, ngay cả con mắt cùng da thịt, đều là trắng tuyền, phảng phất là một cái giấy trắng hình người tồn tại, thập phần quái dị, nhưng là, trường không vô kỵ lại có thể cảm giác được rõ ràng. Lão đầu này con mắt, nhưng thật ra là phát ra tính, trong nháy mắt có thể nhìn thấu tất cả mọi người hết thảy, bao gồm tự mình ở bên trong. Giang Vưu Khả phản ứng lớn nhất, màu trắng lão đầu thứ nhất, nàng đã không nhịn được yên lặng lui về phía sau, thậm chí thối lui đến rồi trường không vô kỵ sau lưng, không muốn cùng cái này màu trắng lão đầu áp qua gần. Bởi vì nàng rất không thích đối phương, rất sợ đối phương. Đối phương chắc cũng là rất không thích nàng. Nếu không cũng sẽ không phong cấm chính mình. Trọng tố nhân cách, lại nói cái kia bạch lão đầu. Không có bất kỳ động tác. Chẳng qua là thật giống như tiếp tục cười nữa như thế. Đối với nhị chí tôn nói. Lão nhị a lão nhị. Hưng sư động chúng như vậy. Kết quả chẳng hề làm gì cả. Ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Ta ở phía sau nhìn lén này một hồi, cũng nhất định cái này trường không vô kỵ rốt cuộc như thế nào. Không nghĩ tới a, vạn giới chi cầu bạn sinh chí tôn, chính là không giống nhau. Hắn ngay cả ngươi cũng dám đối nghịch. Ha ha ha, sảng khoái vậy. Lời nói tới chỗ này, lão đầu này con mắt rốt cuộc thần quang hội tụ đồng thời. Từ mà rơi vào rồi Trường Không Vô Kỵ trên người. Đôi mắt này thần quang a, có thể đem Trường Không Vô Kỵ nhìn thấu triệt vô cùng. Trong thân thể tam đại lực tình huống, cũng một chút cũng không giấu được. Giang Vưu Khả không ngăn lại đại tổ gia gia, Trường Không Vô Kỵ cũng không phản kháng được. Dĩ nhiên cũng không có cảm giác đến đối phương ác ý. Kết quả là tùy ý đối phương xem xét tỉ mỉ chính là: tiểu tử ngươi thật là rất tốt, tam lực hợp nhất, lấy đã từng tam thân, từ nhỏ bên trong tiểu thế giới, đồng thời hoàn thành hỗn độn hư vô hồng mông tam đại lực. Đây không chỉ là ngươi bất phàm, cũng là chính ngươi cố gắng đối kháng sau tạo hóa thành. Đại Chí Tôn tương đối hài lòng đánh giá. Đến, cũng trong lúc đó trong một đạo linh động ý thức cũng truyền tới Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải. Ở trong này trí nhớ chính là Trường Không Vô Kỵ hiện nay quan tâm nhất đồ vật. Tam đại lực như thế nào hợp nhất? Côn, đúng là mảnh này tam lực hỗn độn lần lượt thay nhau nơi. Lúc trước hình thái, khi đó hai vị trưởng khống giả Chí Tôn cũng không tồn tại thực ra, chẳng qua là ở côn vô cùng to lớn, toàn bộ nổ tung sau này, bọn họ mới vừa sinh ra mà ra, thế giới bàn cổ kể cả còn lại 8 cái vũ trụ, cộng thêm vạn giới chi cầu, liền là năm đó côn tim, cái này trong tim mặt, liền có chân chính siêu thoát hết thảy bí mật nòng cốt, hoàn toàn có thể vượt qua tam đại lực luân đồ trở lại. Hai cái chí tôn đâu rồi? Nhưng thật ra là côn hai tròng mắt thay đổi hóa thành. Hội tụ ban đầu côn cự phần lớn linh khí, cho nên mới thành tựu chí tôn thân. Nghiêm khắc nhắc tới lời nói, Trường Không Vô Kỵ bàn cổ xuất thân mới là cao quý nhất đương nhiên. Những thứ này, Trường Không Vô Kỵ thực ra phần lớn cũng đã hiểu. Chỉ là đối với hai đại chí tôn xuất thân, có chút không tưởng được mà thôi, nhưng cũng ở trong giới hạn chịu đựng. Về phần tam đại lực hợp nhất phương pháp đi, thực ra chính là Trường Không Vô Kỵ, dung hợp ngoài ra 8 cái vũ trụ liền có thể khôi phục đã từng hoàn mỹ. Nhưng là chuyện này, khẳng định nói dễ, làm khó tương đương nhị chí tôn sẽ không liền nhìn như vậy. Đương nhiên cũng có một cái mấu chốt nhất, coi như hoàn thành. Mở ra vạn giới chi cầu, rốt cuộc ai có thể trở thành chí tôn, cũng không nói rõ ràng, chỉ có thể là nói, Trường Không Vô Kỵ cơ hội, khẳng định lớn nhất mà thôi, bởi vì hắn, chính là tim, hết thảy động lực nòng cốt, so với người khác ưu thế nhiều, dung hợp còn lại bát đại vũ trụ, bây giờ bát đại vũ trụ đều tại Giang Vưu Khả trong tay. Xách xách xách. Này một buổi sáng nếu như Đại Chí Tôn có thể dẫn ta rời đi, ta chẳng lẽ có thể trực tiếp hoàn thành chuyện này? Sau đó, vạn giới chi cầu tương đương, Trường Không Vô Kỵ cảm thấy cường đại hy vọng. Đáng tiếc chính hắn cũng minh bạch, khó khăn, chuyện này rất khó, nhị chí tôn hưng sư động chúng như vậy, há cho rồi chính mình, tùy ý mà thành, đại ca, diễu cợt ta đủ chưa? Ngươi nên cho tiểu tử này nói, cũng nói hết rồi chứ. Mặc dù đủ loại mấu chốt cũng trong tay các ngươi, nhưng là đại ca, nếu như ta không đồng ý, hắn cũng không có cơ hội hoàn thành cửu đại vũ trụ hợp nhất. Muốn cho hắn cái chìa khóa này hoàn mỹ đứng lên, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nhị chí tôn căn bản là hết thảy đều hiểu rất rõ. Bao gồm Đại Chí Tôn lời muốn nói hết thảy ở bên trong. Thực ra Đại Chí Tôn vốn là cũng không có giấu diêm ý hắn. Hai năng lực cá nhân tương đối, người nào không biết ai đó. Khẽ mỉm cười, Đại Chí Tôn gật gật đầu nói, ta người toàn lực đối với chiến, đúng là vạn giới tai nạn. Trường Không Vô Kỵ quả thật không có biện pháp hoàn thành cửu đại vũ trụ hợp nhất. nhưng là vạn giới chi cầu. Tóm lại ta ngươi cũng muốn mở ra. Nói đi, ngươi nghĩ thế nào chơi đùa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.